Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Làm sao nhanh như vậy liền ra quyết định rồi? Quách Thanh Sư tỷ ngược lại là hơi kinh ngạc. Xung quanh cũng có lập tức không ít người quăng ánh mắt tới. Bọn hắn hiện tại cũng không chỉ cần là làm ra quyết định, mấu chốt là người tốt xấu cũng phải nói một chút vì sao làm ra quyết định này chứ. Một đám người đều trông mong nhìn lại Phương Quý, cũng phát hiện một chút. Lúc này hắn dùng đồng tiền làm ra lựa chọn tự nhiên không thể nói cho những người này, thế là quyết định lâm thời biên một chút lý do. Ta làm quyết định như này là trải qua suy tính kỹ càng. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật đón những ánh mắt, nhìn mình lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ nói trắng ra đơn giản là tiếp tục đi vào bên trong, hoặc lựa chọn phương hướng khác, hoặc người khác đang nghĩ tới. Tiếp tục đi vào bên trong nhất định sẽ thu hoạch được càng nhiều ma đinh. Nhưng trên thực tế thì sao? Càng đi vào sâu Vân Quốc sẽ gặp phải càng nhiều huyết mạch tôn phủ. Các người rõ ràng là nhân tuyển của mình ở trong lòng. Sẽ có bao nhiêu người đang chờ làm khó các người. Có thể thấy được tiếp tục đi vào chỗ sâu, chưa chắc đã có cơ hội tốt hơn, mà phiền phức lại có không ít. Lúc này, người chung quanh trở nên trầm mặc, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Người khác đều được phân tích vấn đề trước mới cho ra đáp án, ta ngược lại cho ra đáp án trước mới biên ra lý do. Phương Quý thấy loại phản ứng này của bọn hắn, trong lòng liền cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, sau đó liền vui vẻ, nghĩ thầm tốt xấu gì thì mình cũng giỏi biên lý do. Thế là có thể tiếp tục bình chân như vậy mà nói. Ngược lại là nếu như ở phía ngoài, địa vực rộng lớn, hơn nữa người phàm là có một chút bản lĩnh, cũng đều sẽ đi vào sâu trong Vân Quốc. Cạnh tranh phía ngoài cũng sẽ giảm đi rất nhiều, cơ hội chúng ta cũng sẽ tăng lên. Nghe hắn nói, đám người quay mặt lại nhìn nhau cũng không vội vã trả lời. Nói trắng ra là đạo lý Phương Quý nói chưa chắc đã có thể thuyết phục bọn hắn. Nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là trong lòng những người này bọn hắn đều chưa đưa ra được quyết định chủ ý. Người muốn đi vào trong Vân Quốc thì không thể nói là vứt bỏ những người dân, mà người muốn cứu những người dân này cũng sẽ không tiện nói là từ bỏ lần diễn võ. Ở dưới tình huống chủ ý bọn hắn không chắc, chủ ý Phương Quý nói ra càng thêm nổi bật. Cho nên, vô luận bọn hắn nói có lý hay không có lý, tất cả mọi người cũng đều không dám phản bác, ngược lại còn nghiêm túc xem xét. Mà Phương Quý thấy Hòa Hầu đã không sai biệt lắm thì cũng lộ ra biểu tình nghiêm túc. Mấu chốt nhất là chúng ta thân là người tu hành, hành hiệp trượng nghĩa còn không phải sự tình đương nhiên. Nếu như thấy nhân mạng trong nguy sớm tối mà không cứu, vậy có còn nhân tính không? Lúc nói ra lời này, hắn chắp hai tay phía sau lưng, bày ra sắc mặt nghiêm túc, lộ ra khí thế vô cùng hiên ngang, lẫm liệt. Sư đệ nói rất đúng. Quách Thanh Sư tỷ là người đầu tiên nổi lòng tôn kính. Nàng nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, trong ánh mắt có chút ý vui mừng. Sau đó thoáng nhìn qua những người khác nhẹ giọng cười. Nếu như chúng ta không tranh được ba vị trí đầu, vậy cũng chỉ mất đi cơ hội trở về tiên môn. Lần này, nếu như chúng ta vứt bỏ phàm nhân, vậy mãi mãi không có mặt mũi trở về tiên môn. Những người khác nghe được lời này cũng đều có trầm mặc, có người gật đầu. Tại Bắc Vực, chỉ có người tu hành thủ hộ Ma Sơn, bảo hộ phàm nhân mới có thể được gọi là tiên môn. Nếu không, thì vô luận thực lực mạnh hay yếu, đều chỉ xem như tà phái. Chúng ta đã là tu sĩ Bắc Vực, dù sao cũng nên phân rõ nặng nhẹ. Nếu như là thế, trước tiên liền hộ tống người dân đi ra ngoài. Cũng không ai đưa ra ý kiến phản đối, tất cả mọi người đều đáp ứng. Trên mà bọn hắn cũng đều là không có thái độ hiên ngang lẫm liệt gì, chỉ có sự trầm mặc mà kiên định. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải tin tưởng sự phân tích của ta, không phải cảm thấy người hộ tống dân trước là có lợi, mà biết vì không có khả năng bỏ mặc những người dân. Cho nên vào thời điểm đồng ý với quyết định này, kỳ thật đã làm tốt tư tưởng thất bại trong lần diễn võ. Đối với bọn hắn mà nói, tranh được ba vị trí đầu là cơ hội duy nhất có thể trở về thiên môn. Lúc này, thế mà lại từ bỏ được. Những người này xác thực đều là người tốt. Bất quá cũng chính vì bọn hắn là người tốt, cho nên bây giờ mới luân lạc tới mức độ này. Phương Quý cảm khái trong lòng. Về sau ta phải lấy đó làm gương mới được. Nếu đã quyết định muốn hộ tống những bách tính này rời khỏi Vân Quốc trước, đám người cũng không chậm chế nữa mà là nhanh chóng đưa những bách tính này rời khỏi Vân Quốc. Bọn hắn đối với thuyết pháp Phương Quý tìm cơ hội ở phía ngoài kỳ thật cũng không chấp nhận. Hiện tại trong lòng chỉ nghĩ rằng trước tiên đưa những bách tính này ra ngoài, sau đó lại tranh thủ thời gian trở về, có lẽ sẽ còn có thời gian làm điều một phen. Bây giờ toàn bộ Vân Quốc đều đã trở thành ma vực, bên ngoài lại có bốn đại trấn thủ của Tôn Phủ dùng tiểu giới thần bia bày ra kết giới, phong ấn tất cả ma khí bên trong Vân Quốc. Muốn hộ tống những bách tính này ra ngoài cũng chỉ có thể trước tiên đưa bọn hắn tới chỗ tiểu giới thần bia. Đám người phân tích địa thế của Vân Quốc một phen, biết khoảng cách gần nhất chính là phương hướng Tây Nam, ước chừng xa mấy ngàn dặm. Đi đến đó xong rồi trở về, không sai biệt lắm cần một ngày thời gian. Đây còn là dưới tình huống bọn hắn có thể mang theo những bách tính phi hành. Nếu như để cho bách tính này đi bộ đoán chừng một tháng cũng chưa thể tới biên giới Vân Quốc. Chỉ bất quá, dùng phi kiếm mang theo những người dân này không dễ dàng. Trên người của những người dân này không có tu vi, chỉ vẹn vẹn là gió mạnh trong lúc ngự kiếm phi hành, liền đã khiến thân thể đơn bạc bọn hắn không chịu nổi. Nếu cưỡi mây bay mà nói, lại chỉ tu luyện thuật cưỡi mây cực kỳ vững chắc mới có thể cam đoan bọn hắn không rơi xuống từ trên mây. Cho nên tốc độ cũng chậm đi mấy thành. Mà trong lúc bọn hắn di chuyển càng là không thuận lợi. Bọn hắn chỉ mới ngự kiếm được vài dặm liền đã nhìn thấy phía dưới có một đám người đang bị ma linh truy đuổi, đang dựa vào một đạo kim quang phù trèo trống. Mà thấy đạo phù triện kia sắp bị dập tắt, bọn hắn thấy thế trong lòng liền kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng vọt xuống dưới, tiện tay chém giết mấy đầu ma linh, cứu những người dân. Tiến về phía trước một lần nữa, chỉ bất quá trong thời gian uống cạn chung trà, liền lại thấy được một vùng núi hẻo đánh ở dưới có trận quang lập lè. Tất cả mọi người đều biết nơi đây tất nhiên có người, chạy tới xem xét. Quả nhiên, nhìn thấy có một đám bách tính đang mượn nhờ trận pháp che chở, ôm nhau run rẩy cầu xin ông bà. Chợt thấy một đám tu sĩ ngang từ trên trời xuống, liền lập tức mừng rỡ dập đầu cảm tạ. Trong lòng có hung hăng cảm thán, tổ tiên có linh, vừa mới cầu cứu binh quả nhiên đã tới. Mà những tu sĩ này thì quay mặt nhìn nhau, vốn nghĩ muốn nhanh chóng đưa những người dân này ra ngoài, không nghĩ tới người cứu được lại càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, tốc độ càng bị kéo chậm đã ẩn ẩn khiến bọn hắn bối rối. Mà đây cũng chỉ là vấn đề trước mắt, có khả năng thấy mà thôi. Đám người Phương Quý không biết là trước đây theo lời dặn dò của Bạch Thiên Đạo Sinh ở trong Hoàng Cung, quốc đô Vân Quốc, trong huyết mạch Tôn Phủ lập tức khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Thân phận siêu nhân của Bạch Thiên Đạo Sinh khiến cho ý chí của hắn có thể quán triệt rất tốt trong huyết mạch Tôn Phủ. Nếu hắn đã nói không thể để cho bất luận tu sĩ Bắc Vực nào xuất hiện trong 100 vị trí đầu, vậy thì đám huyết mạch Tôn Phủ kia liền đều có mục tiêu. Thế là, trong khu vực săn bắn ma khí xâm nhiêm, bắt đầu có sóng ngầm cuồn cuộn. Có người ma quyền sát trưởng quyết định tiến vào chỗ sâu Vân Quốc thu hoạch càng nhiều ma đinh, đoạt được thứ tự tốt hơn. Cũng có người giải đi tin tức tứ phương, báo cho tất cả huyết mạch Tôn Phủ chặn đường trong cảnh nội Vân Quốc, không để cho tu sĩ Bắc Vực xâm nhập. Bất quá, làm những quyết định này vẫn chỉ là người bình thường. Có một số người khác thì bắt đầu nghĩ sâu vấn đề này. Trong đó, liền có Duy Tông Tân đối mặt với Phương Quý trước đó. Hắn suy nghĩ một phen sâu xa cười. Người mà Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân chú ý là nữ nhân kia. Thay vì đối phó với những tu sĩ Bắc Vực quan trọng, không bằng trực tiếp xuất thủ đối phó nữ nhân kia là được. Dù sao, nếu như có thể làm chuyện hợp tâm ý với Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, so với chiếm được công lao trong diễn võ sẽ càng có lợi hơn. Có các loại ý nghĩ này, hắn liền còn không xâm nhập vào chỗ sâu Vân Quốc, ngược lại tìm hiểu hành tung đám người Quách Thanh. Huyết mạch Tôn Phủ trải rộng các nơi, hắn có thể tùy ý sai xử tất cả tu sĩ Bắc Vực. Hơn nữa, những tu sĩ hẻm phế nhân kia trong khu vực săn bắn cũng thực dễ thấy. Ngược lại, rất dễ dàng đền hỏi tham gia tung tích của các nàng. Rất nhanh, liền có người đến báo cáo. Tại phía nam khu vực săn bắn phát hiện những người kia, bây giờ các nàng không vội vã đi thu hoạch ma đinh, ngược lại đang hộ tống một số bách tính Vân Quốc may mắn sống sót rời khỏi ma vực. Những người này thật đúng là... Duy Tông Tân đạt được cái tin tức này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất đắc dĩ cười nói. Vậy mà Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân lo lắng nữ nhân này sẽ làm ra sự tình gì? Nguyên lai nàng chỉ là một kẻ đần không biết phân nặng nhẹ, chỉ biết tự tìm phiền phức, lại có thể làm được cái gì. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm ở chỗ này, đảm bảo các nàng sẽ không xâm nhập Vân Quốc là được. Người bên cạnh Duy Tông Tân cũng lập tức nói ra chủ ý của mình. Nếu chỉ làm như vậy thì sao có thể lộ ra bản lĩnh chúng ta? Làm có thể lộ ra trước mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân. Duy Tông Tân nở nụ cười lạnh. Nếu đã quyết định muốn làm chuyện này, vậy nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Làm thật xinh đẹp, lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng của Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân mới được. Nếu không thì cũng tương đương với không làm gì. Người bên cạnh lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn, thử thăm dò. Vậy nếu không thì chúng ta hãy âm thầm ra tay, đả thương mấy người bọn hắn. Không thể. Duy Tông Tân nghiêm túc suy tính một phen lắc đầu. Các người cũng ngàn vạn lần đừng coi thường nữ nhân kia. Nàng là một tồn tại đặc thù nhất trong tu sĩ Bắc Vực, kiêu ngạo trong thời gian 10 năm. Trước sau giao thủ cùng Bạch Thiên Sinh Đại Nhân, mấy lần đều không có bị đánh chết, cũng không có bị phế sạch. Có thể thấy được cực lực cường hãn. Lại nói những tu sĩ Bắc Vực trong hẻm phế nhân kia đều đã thua đến không còn gì. Nhưng nếu chúng ta chọc giận bọn hắn, chó cùng rất chậu, liều mạng động thủ cùng với chúng ta, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Lời vừa nói ra ngược lại khiến cho mấy đám người chung quanh ngẩn người. Muốn lập công lại sợ gây chuyện, trên đời sao có sự tình như vậy? Ta có biện pháp. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, Duy Tông Tân cười nói, thay vì dùng mưu, không bằng dùng cách đánh thẳng vào trái tim những tu sĩ Bắc Vực. Không phải bọn họ ưa thích cứu người sao? Vậy liền dứt khoát cho bọn hắn cứu thêm thật nhiều người. Các ngươi hãy giải tin tức ra bên ngoài, để cho đám chó săn kia hoạt động, tìm thật nhiều người Bắc Vực may mắn còn sống sót đến. Bố trí trên phương hướng bọn hắn đi, càng nhiều càng tốt, để bọn hắn cứu. Hắn vừa nói, trên mặt dần lộ ra sự đắc ý. Mang theo một đống vương víu bên người, xem thử bọn hắn còn kiếm công lao thế nào. Người bên cạnh nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, khen ngợi. Kế này thật cao minh. Duy Tông Tân cảm thấy đắc ý cười. Và lúc truyền tin tức đi nhớ nói rõ tên của ta. Ta muốn để cho Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân biết chủ ý là của ta. Người chúng ta cứu được lúc này không khỏi quá nhiều. Mà đoàn người Phương Quý theo thời gian dần trôi qua cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn hắn ở trên đường đi lại cứu được rất nhiều bách tính chạy trối chết. Đội ngũ đã càng ngày càng dài. Dưới loại tình huống này đã không có khả năng mang theo tất cả mọi người ngự kiếm phi hành. Liền ngay cả anh đề cũng đều biến hóa đến trình độ lớn nhất. Trên lưng cõng 4-5 tiểu hài tử cùng với 3 người lớn. Thực sự là không có cách nào lại cõng thêm nhiều hơn. Đến lúc này, chúng tu sĩ cũng chỉ có thể từ bỏ ngự kiếm, dùng 2 chân đi đường. Mà đối với người tu hành, dùng 2 chân đi đường thì có gì khác với bị vây nơi đây? Sớm biết như vậy còn không bằng chia binh. Đã có người lòng sinh tuyệt vọng ý thức được vấn đề này. Nếu như trước đó liền chia binh theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn tối thiểu có một nửa người có thể tiếp tục chém giết Ma Đinh. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người lại đều bị giam giữ ở nơi đây. Muốn trong một thời gian ngắn hộ tống những bách tính này rời đi, vậy căn bản không có khả năng. Cho dù là phân ra từng nhóm đưa đi, chỉ sợ cũng phải 2-3 ngày thời gian mới có thể đưa đi hết. Mà diễn võ hết thảy chỉ còn lại 2 ngày thời gian, làm sao có thể đưa đi hết. Mấu chốt nhất là lúc này coi như muốn chia binh cũng không kịp. Hiện tại bách tính cần phải bảo vệ là quá nhiều. Nếu như lại chia binh mà nói, những người còn lại sẽ hoàn toàn không đủ dùng. Sự tình đã tới mức độ này, sự tình diễn võ chỉ sợ đã triệt để thất bại. Đám người mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng không thể nghi ngờ là đã tuyệt vọng. Bọn hắn cơ hồ đều đã được ăn cả ngã về không. Đặt hy vọng ở trong lần diễn võ này, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng không thể vượt qua huyết mạch tôn phủ kia, ngược lại còn bị những bách tính Vân Quốc này làm liên lụy. Nếu như muốn nói thua, chỉ sợ đã thua đến cực điểm. Dù sao thì tranh một chuyến còn có hy vọng thắng lợi, bây giờ ngay cả hy vọng đi tranh một chuyến cũng đều không có. Mà dưới loại tình huống này, Phương Quý làm ra quyết định cứu bách tính tự nhiên phải gánh chịu trách nhiệm ở một trình độ nào đó. Chỉ bất quá cho dù là ai cũng không có cách nào phàn nàn về chuyện này đối với hắn. Tiến hành che chở bách tính vốn là một kiện sự tình không thể lựa chọn. Thứ hai, bọn hắn đều nhận ân huệ của Vương Quý. Hai lại không có ý tức oán trách với hắn vào lúc này, đành phải trầm mặc. Việc này rõ ràng là có vấn đề. Mà vào lúc này, Phương Quý đang lưu ý thế cục rất nhanh chú ý được điểm này. Nếu như trên đường đi bọn hắn chỉ cứu người, một lần hai lần ngược lại cũng thôi. Nhưng tình thế hiện tại rõ ràng không có đơn giản như vậy. Không chỉ có cứu người dọc đường, thậm chí còn có người thả pháo hỏa cầu cứu. Càng có một số bách tính trực tiếp chạy về bọn hắn. Sau khi hỏi chút mới biết được có người chỉ điểm bọn hắn chạy qua bên này, thậm chí còn có người đưa tiễn bọn hắn một đoạn đường. Phát hiện ra cái vấn đề này không chỉ có Phương Quý, rất nhiều tu sĩ hẻm phế nhân cũng đều lộ ra sắc mặt nghiêm trọng. Không thể nghi ngờ, có người cố ý mang người dẫn sống sót về phía phương hướng của bọn hắn, coi như là biết thì như thế nào. Chẳng lẽ bọn hắn thực sự có thể không để ý tới, trực tiếp bỏ mặc bách tính nơi đây? Ở trong lòng chỉ có thể thầm hận người đưa ra chủ ý này, ứng đối một cách trầm mặc, tuyệt vọng hộ tống bách tính. Người tốt không có hồi báo tốt, quả nhiên là chân lý thế gian. Vào lúc này trong lòng của Phương Quý cũng nghĩ đến, phương pháp kia quả là vô sỉ, nhưng cũng thực cao minh. Người đề ra kế này có thể nói là hiểu rõ tâm tư của tu sĩ Bắc Vực, lập tức đưa bọn hắn vào tuyệt lộ. Chỉ tiếc tên kia chỉ có thể khi dễ người thành thật mà thôi. Hắn quan sát chung quanh, thấy bách tính đi theo tối thiểu đã có mấy trăm người, đi thành một hàng dài điên biên, mang theo trẻ em và phụ nữ di chuyển chậm chạp. Một hàng dài ngoằng cũng rất là tráng lệ, trong lòng âm thầm cân nhắc. Mặc dù còn không biết đồng tiền chỉ dẫn ta tới đây đã có dụng ý đặc biệt gì, nhưng tối thiểu cục diện dưới mắt này cũng không đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nghĩ xong, ánh mắt của hắn cũng có mấy phần lăng lệ, âm thầm làm ra một cái quyết định. Người tốt không có hồi báo, tuy là chân lý, nhưng hôm nay có ta nơi đây, liền nhất định có hồi báo tốt. Sư tỷ, chuyện này không thích hợp. Trong lòng suy nghĩ không sai biệt lắm, Phương Quý liền đi đến bên cạnh Quách Thanh Sư Tỷ. Chỉ thấy lúc này Quách Thanh Sư Tỷ ôm một đứa bé trong ngực, ở sau lưng cõng một tiểu hài tử bẩn thỉu dùng tay kéo góc áo của nàng, vội vã cuống cuồng đi theo. Phương Quý trừng tiểu hài tử kia một chút, tiểu nữ hài lập tức bị hù trốn sau lưng Quách Thanh Sư Tỷ. Phương Quý rất hài lòng với sự uy nghiêm của mình, gật nhẹ đầu, sau đó mới nói một câu đối với Quách Thanh Sư Tỷ. Ta biết. Quách Thanh Sư Tỷ gật nhẹ đầu. Hẳn là có người cố ý đưa bọn hắn tới đây để cho chúng ta cứu người. Lúc này, nàng dường như đã có một chút chết lặng. Lúc nói chuyện này ra, trên mặt không có biểu lộ giận dữ. Sư tỷ không tức giận sao? Phương Quý ngược lại có chút thiếu kỳ, sư tỷ nhà mình có thể đoán được chuyện này ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, nếu không phải người ngu cũng đều có thể nhìn ra những bách tính này của vấn đề. Bất quá sư tỷ nhà mình thế mà có thể nói chuyện ra với giọng điệu bình tĩnh như vậy, cũng khiến hắn có chút thiếu kỳ, trong lòng lập tức trở nên hào hứng, lại trừng tiểu nữ hài kia chút, sau đó hứng thú nhìn sư tỷ. Tức giận thì có hữu dụng không? Sắc mặt Quách Thanh sư tỷ bình tĩnh ngoài dự điệu thản nhiên. Dù thao thì chúng ta còn gặp được những người này, vậy thì sẽ luôn phải cứu. Còn nữa, nàng dừng một chút, trên mặt dường như lộ ra nụ cười khổ thở dài. Sư đệ, chuyện như vậy ta đã gặp được nhiều lần. Chuyện này thậm chí không tính ác độc, chỉ có chút buồn nôn mà thôi. Ồ, Phương Quý ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ sư tỷ nhà mình đây là khen bị khi dễ rồi sao? Bởi vì bọn hắn làm sự tình buồn nôn, cho nên sao có thể nhịn được? Phương Quý quan sát sư tỷ một chút nở nụ cười nói, nhiều người như vậy đều đánh cược hết thảy tiến vào khu vực săn bắn. Cũng không thể để bọn hắn thất vọng mà về chứ. Sắc mặt của Quách Thanh Sư Tỷ lập tức trở nên ảm đạm. Loại đạo lý này nàng sao có thể không hiểu. Sư Tỷ, ngươi chớ vội tự trách. Phương Quý cười hi hi, một chút thần bí nói. Chuyện này ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Quách Thanh Sư Tỷ chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn về Phương Quý có chút giật mình. Ít nhiều có chút hồ nghi. Cục diện bây giờ có thể nói là vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Sở dĩ bọn hắn đã biết rõ bị nhắm vào, nhưng ai cũng không muốn thảo luận. Chính bởi vì bọn hắn biết căn bản không có khả năng bỏ mặc những bách tính này. Cho nên chỉ có thể ăn thua thiệt như vậy. Nhưng cũng vào lúc Quách Thanh Sư Tỷ cảm thấy không có biện pháp, Phương Quý đột nhiên nói mình có biện pháp. Trong lòng Quách Thanh Sư Tỷ đột nhiên lại là có 3 phần kinh hỉ, 7 phần kinh ngạc. Muốn tin tưởng lại không dám tin. Vạn nhất sư đệ nhà mình nói đùa thì sao bây giờ? Vốn là không có biện pháp, nhưng ai bảo có người quan tâm chúng ta như thế, đưa nhiều người tới cho chúng ta như vậy. Phương Quý nở nụ cười thần bí, quét ánh mắt nhìn đám bách tính xung quanh. Những bách tính còn may mắn sống sót trong ma họa vân quốc, lúc này đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ở chung quanh có gió thổi cỏ lay gì đều dẫn điền ôm đầu, cúi thấp ngồi xuồng theo bản năng. Mà nhân số bọn hắn tuy nhiều, nhưng đứng thành từng đám, trên đỉnh đầu mỗi người đều là tập trung cầm một đạo phù triện hoặc là pháp khí ẩn dấu khí tức. Ở trong giới tu hành cũng có không ít phù triện pháp khí lưu lạc thế gian, nhưng những người này trên cơ bản đều là dựa vào những phù triện pháp khí này mới có thể sống sót trong ma họa. Chỉ bất quá bọn hắn không có biện pháp bổ sung linh khí cho những pháp khí phù triện này. Đợi đến khi linh khí của những pháp khí phù triện này hao hết, bọn hắn cũng liền trở thành cừu non, hoàn toàn không có phòng hộ. Lúc này kỳ thật phù triện trên tay một số người đã sớm ảm đạm vô quang, nhưng bọn hắn vẫn không nỡ từ bỏ, vẫn coi đó là bảo bối ôm trong lòng. Những vương bát đản kia chính là đang khi dễ người tốt. Phương Quý quét ánh mắt ra những bách tính cười lạnh một tiếng mắng. Bất quá tên kia cũng quá coi thường người khác, cho rằng tất cả mọi người đều là người tốt sao? Câu nói này khiến cho Quách Thanh Sư Tỷ luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp. Sau đó chỉ thấy Phương Quý thấp giọng cười xấu xa. Sư Tỷ, ngươi đã từng câu cá chưa? Hả? Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho Quách Thanh Sư Tỷ sửng sốt một chút. Phương Quý tràn đầy hưng phấn, có chút đắc ý. Chúng ta có nhiều mồi câu như vậy, còn sợ không câu được cá. Quách Thanh Sư Tỷ nghe được nhất thời trong lòng có chút mê mang. Sau đó nàng liền thuận theo ánh mắt Phương Quý nhìn sang bách tính đang được tu sĩ hẻm phế nhân bảo hộ bên trong. Trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Phương Quý, lập tức mở to hai mắt. Người muốn làm gì? Sư Tỷ, biện pháp có thể giải quyết cục diện này chỉ có một cái như vậy. Phương Quý lộ vẻ mặt thành thật nhìn hướng Quách Thanh Sư Tỷ. Quách Thanh Sư Tỷ nhìn bách tính chung quanh một chút, sắc mặt có chút đỏ lên trầm giọng nói. Không. Người chớ vội tự tuyệt. Phản ứng của Quách Thanh Sư Tỷ không vượt quá dự kiến của Phương Quý. Hắn cũng đã sớm nghĩ nên khuyên nàng như thế nào. Không cho phép nàng cự tuyệt, nhân tiện nói. Sư Tỷ, ta biết ngươi khẳng định cảm thấy như vậy là quá không phúc hậu. Nhưng không phúc hậu là không thể kiếm cơm ăn. Muốn có cơm ăn thì đó phải linh hoạt lên. Hiện tại chúng ta đã cứu được nhiều người như vậy. Hơn nữa có thể đảm bảo sau này sẽ có càng nhiều người hơn đến. Chẳng lẽ nói liền thật sự vì hộ tống những bách tính này ra ngoài, từ bỏ cơ hội cuối cùng hay sao? Nói xong hắn chăm chú nhìn về Quách Thanh Sư Tỷ. Đây là biện pháp duy nhất có thể vẹn toàn đôi bên. Quách Thanh Sư Tỷ dùng sức lắc đầu mở to hai mắt nói. Ngươi! Nhìn thấy dáng vẻ đây là muốn nổi giận. Vội vàng kéo tay Quách Thanh Sư Tỷ. Ngươi đừng vội, chúng ta cũng không phải thực sự dùng tính mạng bách tính để làm mồi câu. Chỉ cần dùng bọn hắn dẫn ma linh tới mà thôi. Kể từ đó có thể bảo vệ bọn hắn tốt hơn. Kỳ thật coi như chúng ta không làm như vậy, đoán chừng ma linh cũng sắp bị dẫn đến đây. Ở phía chúng ta tụ tập càng nhiều bách tính, khí tức liền càng khổng lồ. Phù triện, ẩn giấu khí tức bên người bọn hắn đều là hàng cấp thấp. Trèo trống đến lúc này đã rất khó có được. Ta có thể đảm bảo không tới nửa ngày, liền có nhiều hơn một nửa pháp khí mất đi tác dụng. Muốn giấu cũng đều không giấu được. Quách Thanh Sư Tỷ bị đánh gãy lời nói liên tục hai lần, ngược lại nghe Phương Quý nói như vậy mặt cũng đều có chút đỏ lên vội vàng. Ta. Phương Quý cả giận. Sư Tỷ, ngươi làm người quá trung thực, phải có mức độ. Nếu ngươi thực sự ngu ngốc như thế, ta sẽ... Lần này hắn chưa nói hết, Quách Thanh Sư Tỷ liền dùng tay chộp tới bả vai của hắn. Phương Quý lập tức giật cả mình lắp bắp. Đầu tiên ta phải nói trước, ta chỉ đưa ra đề nghị ngươi không thể động thủ. Ta đang muốn nói, không tệ, chú ý của ngươi là không tệ, ta đồng ý. Quách Thanh Sư Tỷ cơ hồ là nhanh chóng nói ra những lời này, sau đó dùng ánh mắt có chút mừng rỡ nhìn Phương Quý. Hả? Phương Quý cũng không khỏi ngẩn ngơ hỏi. Ngươi đồng ý? Quách Thanh Sư Tỷ lộ ra ánh mắt cổ quái. Đương nhiên là ta đồng ý, ta trong lòng ngươi chính là một người ngoan cố không chịu thay đổi sao? Phương Quý vừa có chút ngoài ý muốn, lại vừa có chút mừng rỡ cười. Ngươi thực sự đã khiến cho ta không ngờ tới, ta vốn cho rằng. Sư đệ, ta không phải kẻ ngốc. Quách Thanh Sư Tỷ đánh gãy lời nói của Phương Quý, con mắt thế mà cũng có chút tỏa sáng. Bất quá rất nhanh, sắc mặt liền khôi phục sự bình tĩnh, nói một cách chân thành. Ta cũng biết đây là sự tình không có cách nào, ngươi nói rất đúng. Lúc này, ta muốn bình an, đưa những bách tính ra khỏi Vân Quốc đã là không thể nào. Nhân số quá nhiều, thay vì đợi đến lúc phù triện pháp khí bọn hắn mất đi hiệu lực, sau đó hấp dẫn đám ma đinh kia tới. Như vậy sẽ rất mệt mỏi, chẳng bằng dứt khoát một chút hấp dẫn tất cả ma đinh chung quanh. Nàng nói xong liền đập thầy một cái, tối thiểu như vậy sẽ có thể nắm giữ thế chủ động, muốn chém giết cũng sẽ có nắm chắc. Sư tỷ, Phương Khí không khỏi hấp hái mắt cảm khái, trước kia ta giống như đã có chút coi thường ngươi. Quách Thanh sư tỷ trừng mắt nhìn Phương Quý một cái, ta cũng được Thái Bạch Tông dạy dỗ. Sau khi đạt được sự tán đồng của sư tỷ, trong lòng Phương Quý đại định, rất nhanh liền gọi các tu sĩ hẻm phế nhân, nói chủ ý của mình cho bọn hắn một lần, sau đó liền thấy sắc mặt của những người này lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Thật lâu không có ai đáp lại. Trong lòng Phương Quý lộp bộp, một tiếng thầm nghĩ khó khăn lắm mới có thể khiến cho sư tỷ nghĩ thông, những người này lại không chịu hiểu. Như vậy là không ổn. Cũng vào lúc Phương Quý suy nghĩ trong lòng có cần tìm phương pháp để khuyên giải một chút hay không, liền thấy tiểu nhị trong đám tu sĩ hẻm phế nhân nhíu mày thành một cục chậm rãi lắc đầu. Phương Quý lập tức im lặng, đang muốn nhẫn nại tính tình nói cho bọn hắn một chút đạo lý, liền nghe tiểu nhị nói. Trực tiếp dẫn ma linh tới là không được, cần phải tìm địa điểm có thể bố trí đại trận, đặt những bách tính kia vào bên trong, đợi cho mỗi lần ma linh bị hấp dẫn tới chúng ta liền khởi động đại trận, nghiền chết những ma linh. Phương Quý lại lập tức ngây ngốc một chút. Sau đó liền nghe được tên què khúc thần hành kia liên tục gật đầu. Đúng thế, có thể sử dụng đại trận để nghiền chết ma linh, dù sao cũng thuận tiện hơn việc chúng ta điều mạng xuất thủ, có những bách tính này làm kiếp nổ, cũng không sợ ma linh kia không ngoan ngoãn tiến vào trong trận. Các người nghĩ vẫn có một chút không ổn. Đầu bếp cắt đầu thịt heo, vẹn vẹn chỉ dùng mùi người sống là không đủ, còn phải thêm có chút máu. Không phải có người bị thương sao? Trước tiên liền tháo băng bó vết thương ra. Phương Thí thấy bọn hắn tranh nhau đưa ra chủ ý, cả người đều có chút phát mộng. Phương Tử Hữu, người có biết sự tình trước đó làm cho chúng ta không cam lòng nhất là cái gì không? Phảng phất như nhìn ra biểu lộ cổ quái của Phương Quý, Cam Ngọc Thiền, đệ tử chân truyền của Kim Thiền Tông đã bị phế đạo cơ quay đầu, nhìn mắt Phương Quý cười nhạt. Chúng ta rõ ràng chỉ làm chuyện đúng đắn mà thôi, nhưng bị coi là đồ đần. Cho nên tương kế tiểu kế này của ngươi là vô cùng diệu. Hạ giận. Coi như là ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ đưa ra một cái đề nghị mà thôi. Những người này còn suy nghĩ chu đoán hơn cả mình. So với người thành thật mà mình nghĩ lúc đầu không giống nhau. Ta sẽ đi tìm địa thế thích hợp. Tiểu nhị là người đầu tiên nở nụ cười, trực tiếp ngự kiếm bay đến giữa không trung, đưa tay kết một đạo pháp ấn, con mắt chậm rãi mở ra, đã thấy trong hai mắt của hắn lấp lánh ánh vàng chói mắt. Bây giờ đám người Phương Quý nhìn từ phía trên, thân hình của hắn giống như ẩn giấu trong tầng tầng ma vụ, gần như sắp không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được cặp mắt sáng ngời của hắn, thế mà giống như thực chất xuyên thấu qua ma vụ tràn nhập giữa thiên địa, nhanh chóng quét nhìn địa thế núi sông xa xa. Bản sự của vị tiểu nhị này thực sự không tệ. Phương Quý cảm ứng thị lực bất phàm của tiểu nhị lập tức có chút giật mình. Phục vụ trong tiệm ăn không có chút nhãn lực thì sao được? Quách Thanh sư tỷ cười. Tên của hắn là Yến Lãng, chính là hoàng tộc Tiêu Quốc lúc đầu, trời sinh am hiểu thần tiễn chi thuật. Vào lúc còn cảnh giới dưỡng tức liền đã có thể cầm thần cung bắn một tiết, giết đối thủ ngoài 10 dặm. Chỉ tiếc về sau thần cung bị hủy, cánh tay cũng bị thương. Từ đó một thân bản lĩnh liền coi như phế đi, không được coi trọng. Lúc này mới luân lạc tới hẻm phế nhân, chỉ bất quá những huyết mạch tôn phủ kia vẫn coi thường hắn. Tiến đạo của hắn mặc dù phế đi, nhãn lực vẫn còn. Nói đến chỗ này, trong đáy mắt của Quách Thanh sư tỷ hiện ra khâm phục. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn âm thầm tu hành, luyện thành bí pháp, thần đồng huyền pháp của thần đồng tông đã sớm hủy diệt. Chớ thấy hắn bình thường thấp điệu không hiện, nhưng chỉ cần hắn vừa thi triển pháp này, trong vòng trăm dặm, chỉ sợ không có bất cứ vật gì có thể giấu giếm ánh mắt. Đơn giản, chính là kinh tài tuyệt diễm. Ngoài 10 dặm có một ngọn núi, trước và sau mặt như rồng, được bao quanh bởi những tảng đá kỳ lạ như rừng, là một chỗ tốt để bày trận. Rất nhanh, vị tiểu nhị tên Yến Lăng kia nhảy xuống từ trên không trung, cười nói với đám người. Bên cạnh Yến Lăng là một nam tử mặc áo xanh xám, tóc xám trắng, sợi râu cũng là xám trắng, người mặc đạo bào, thoạt nhìn như là thầy bói bên đường. Mà trước đó lúc ở hẻm Phế Nhân, Phương Quý xác thực cũng nhớ tới hắn là người bày bán quầy hàng coi bói. Nghe lời nói của Yến Lăng, liền cười. Tên tiểu tử ngươi lại đời biếng rồi, đã dạy ngươi xem núi đẹp bao nhiêu lần rồi. Thế núi như thế nào, lỗ hổng thế nào, cỏ cây như thế nào? Lần này đã thấy được. Tiểu Như Yến Lăng cười nói. Thế núi như thác nước, lỗ thủng dày đặc không có quy luật. Cỏ cạn, gỗ dài, phía trước thưa thớt, phía sau dày đặc. Vậy là có thể bày trận, còn lại cứ giao cho ta đi. Nam tử mặc áo bào xám trắng cười to, vừa đi vừa thôi diễn. Bản sự tiểu nhị kia là không kém, không biết vị thầy bói này thì như thế nào. Phương Quý nghe được không khỏi có chút tặc lưỡi, nghĩ thầm, nhìn thấy một ngọn núi ngoài 10 dặm thật đúng là không khó, nhưng là không chỉ ở dưới sương mù dày đặc nhìn thấy ngọn núi kia, còn phải thấy rõ ràng thế núi, vách đá, hình dạng, hướng thổi của gió, thậm chí lỗ thủng trên sườn núi của ngọn núi kia. Chuyện như này thực là đáng sợ, mà giá đỡ của vị thầy bói kia dường như càng lớn hơn so với tiểu nhị, càng khiến cho người ta có chút hiếu kỳ. Mà vừa xem xét, liền cảm thấy mới lạ, chỉ thấy thầy bói này vừa nhanh chân đi về phía trước, vừa bắt tay kiếm quyết, giống như muốn xuất kiếm, nhưng lại chỉ khoa tay múa chân trên không trung, giống như đang đánh nhau với địch nhân vô số trong không trung. Mỗi khi vẽ vài kiếm, trên người sẽ xuất hiện một đạo phù văn, giống như là vật thữ huỳnh trôi lơ lửng ở phía sau hắn, xoay tròn thông hớt, có tinh thần hiếm thấy. Phương Quý không hiểu trận pháp, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Hắn loáng thoáng nhìn ra người này hẳn là đang tính toán góc độ hình thành đại trận. Chỉ là người khác tính toán phức tạp không gì sánh được, người này khoa tay múa chân để làm gì? Quách Thanh sư tỷ thấy thế liền cười. Vị này là Phác Nam Tử, hắn vốn là học kiếm. Về sau, theo kiếm hoàn tu luyện trong 40 năm bị người phá hủy, rốt cục không động được kiếm, lúc này mới trở thành phế nhân trong mắt người khác. Chỉ bất quá hắn cũng không có tùy tiện nhận thua như vậy, tiến hành học được trận đạo. Dùng kiếm quyết, ấn trận đạo, ngộ ra được phương pháp bày trận độc nhất vô nhị. Đấu với thiên địa đạt được chân nghĩa, bây giờ đã là chuyên gia trận pháp. Phương Quý cảm khái một câu lại nói. Trước học kiếm, sau học trận, làm sao lại làm thầy bói? Bởi vì cùng với kiếm đạo của hắn trước đó có chỗ giống nhau. Quách Thanh sư tỷ nói. Trước kia hắn mỗi lần gặp người không vừa mắt, kiểu gì cũng sẽ nói, ta thấy hôm nay ngươi có họa sát thân. Đối phương nếu như tức giận động thủ với hắn, vậy thì thực sự sẽ ứng kiếp dưới kiếm, chứng tỏ câu nói có họa sát thân. Phương Quý lập tức vô cùng ngạc nhiên. Vậy mà hắn có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn đã đổi cách nói. Quách Thanh sư tỷ, hiện tại hắn gặp người nên nói, người mặt đầy hồng quang, nhất định phát tài. Phương Quý cười ha hả. Đây là đã có kinh nghiệm. Vừa nói đám người vừa thay đổi phương hướng đi về sơn cốc hướng Tây Nam. Những bách tính may mắn còn sống sót này ở trong ma địa, ma khí bừng bừng sẽ khó phân biệt phương hướng, không biết đi đường. Chỉ biết đi theo người phía trước, lúc này có bỗng đổi hướng bọn hắn cũng sẽ đi theo. 10 dặm đường cũng không xa, bất quá chỉ gần nửa canh giờ đoàn người đã tiến đến. Tiểu nhị Lăng Yến an bài những bách tính này tiến vào cốc. Đám người bách tính này còn tưởng rằng rốt cục đã có thể nghỉ chân. Từng người giành nhau chen vào trong cốc, đều muốn cướp vị trí giữa nhất. Mà vào lúc này, những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia thì cũng đều quay đầu sang nhìn Phác Nam Tử kia. Chỉ thấy lúc này hắn đã tính toán ra 36 cái phù văn, lộ vẻ mặt vui mừng. Phất tay áo một cái, liền đánh 36 phù văn kia vào từng vị trí trước sau sơn cốc. Tương hợp cùng với thế núi, cây cối, thế mà không sai lệch một chút nào, vô cùng tinh diệu. Trận đạo của ta lại tinh tiến. Không tệ, không tệ. Phác Nam Tử thưởng thức góc trận mà mình thôi diễn, gật gù đắc ý, tán thưởng, mình cũng rất có thành ý. Sau đó hào sảng cười to nói. Cần 8 người thủ trận, chỉ cần người thực sự có bản lĩnh, nếu đã phế thì cũng đừng tới. Người ở trong hẻm phế nhân đều thực sự đã phế. Đây là suy nghĩ trong lòng của Phương Quý. Lần này hẳn đã đến phiên mình ra tay, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Không nghĩ tới vừa bước ra một bước liền thấy chỗ trận môn gần nhất, có một người đứng thẳng chính là vị Cam Ngọc Thiền đệ tử chân truyền của Kim Tiền Tông kia. Phương Quý lập tức cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm tên giao hoàn này không phải đã bị phế sạch, hai tay run rẩy, ngay cả đũa cũng đều không cầm nổi sao. Người tu hành tay đứt, ruột xót, các loại pháp môn toàn bộ đều nhờ vào bàn tay. Mười ngón đều không nghe sai sử, vậy có thể tu cái gì? Vị Tam Ngọc Thiền kia dường như nhìn ra suy nghĩ của Phương Quý thản nhiên. Cứ nhường chỗ trận môn này cho ta là được rồi. Hai tay của ta mặc dù đã phế đi, không dùng được kiếm, không viết được phù, thậm chí không bóp nổi pháp ấn, bất quá hai chân vẫn còn, có thể nghênh địch. Vậy thì ngươi cứ ở chỗ này. Phương Quý từ chối cho ý kiến, quay người lại đi đến một hướng khác, bỗng thấy hoa mắt. Lại là vị Khúc Thần Hành đệ tử chân truyền của Thần Hành Tông đoạt trên tay của hắn. Phương Quý lập tức giận dữ. Người ta đã nói không cần phế nhân, ngươi chỉ có một chân thì tới làm gì? Tên què Khúc Thần Hành cười vung quẻ trượng trong tay, hiện tại đổi sang dùng thương. Phương Quý im lặng lại đi sang một hướng khác, đã thấy thánh nữ Ngô Nhan của Thanh Nhan Tông đã chờ ở nơi đó. Thấy Phương Quý đi về phía này, gương mặt lập tức ửng đỏ, lộ ra nụ cười kiều mị, vứt ra mị nhãn như tơ. Nhưng vết sẹo trên mặt lập tức siết chặt với nhau, hù cho Phương Quý giật mình vội vàng quay đầu sang hướng khác. Liên tiếp mấy chỗ trận môn đều chỉ thấy đã bị tu sĩ hẻm phế nhân chiếm cứ. Phương Quý thực sự không biết lòng tin bọn hắn tới từ đâu. Mắt thấy vị trí trong coi miệng hang trung tâm nhất không có bị người đoạt, vội vàng muốn đi qua, liền thấy sư tỷ đang chậm rãi bay xuống từ không trung, dùng kiếm trong tay cắm trên mặt đất miệng hang, dùng hai tay ôm ngực nhìn qua Phương Quý. Chỗ trận môn trọng yếu nhất này đương nhiên sẽ do ta thủ. Phương Quý lập tức bất đắc dĩ hỏi, vậy ta làm gì? Sư đệ, chuyện tình trọng yếu nhất sẽ giao cho ngươi. Quách Thanh sư tỷ dường như nghiêm túc nghĩ, đi trông coi bách tính trồng cốc. Ta thế nhưng là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Phương Quý, Phương lão gia ta danh chấn tôn phủ. Biết những huyết mạch tôn phủ kia coi trọng ta thế nào hay không? Một đại cao thủ như ta, thế mà lại không cần. Lại bảo ta đi trông coi những bách tính kia. Thấy những người kia cũng vênh váo, chiếm đoạt chỗ trận môn, nhìn mình giống như là đứa trẻ. Trong lòng Phương Quý cực kỳ bất mãn, thầm nghĩ trong miệng đi vào sơn cốc, quét nhìn đám bách tính kia một chút qua tay. Tới, hiện tại nghe theo ta, bất luận các ngươi dựa vào khắc khí gì cũng được, phù triện gì cũng được, hiện tại tháo xuống cho ta. Đến lúc này, những bách tính kia đều đã có chút phát mộng. Bọn hắn làm sao biết được trong giới tu hành có nhiều chuyện như vậy? Cũng có một ít người thậm chí ngay cả mình đã sống sót thế nào cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là sở dĩ mình có thể sống đến bây giờ, tất cả đều dựa vào phù triện pháp khí trên đỉnh đầu này. Nghe thấy Phương Quý nói bọn hắn tháo xuống, từng người lập tức kinh khóc một trận. Tiền nhân ta mạng, đây là mệnh căn chúng ta. Tiền nhân là muốn dùng mạng chúng ta làm mồi nhử sao? Chúng ta muốn đi, hãy thả chúng ta rời đi, chúng ta sẽ tự đào mệnh không cần các ngươi bảo vệ. Trời ạ, vốn cho rằng gặp người tốt không ngờ rằng. Vị tu sĩ kia, tổ gia gia nhà ta, đường huynh cháu gái, chắt trai hàng xóm cũng đều tu hành trong tiên môn. Người tốt nhân hãy bảo vệ chúng ta ra ngoài, có thể kết một thiện duyên cùng với bọn hắn. Nếu như đánh chủ ý vào chúng ta, nếu bọn hắn biết nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Trong lúc nhất thời trong sơn cốc, cảm xúc gì cũng có, người cầu xin tha thứ cũng có, người phẫn nộ cũng có, người chửi mắng, thậm chí có người lớn tiếng uy hiếp. Những thanh âm này truyền ra bên ngoài cốc cũng lập tức khiến cho sắc mặt của đám sư tỷ canh giữ ngoài cốc có chút xa xút. Xem ra những lời này có ảnh hưởng rất lớn đối với các nàng. Có người đã không nhịn được nhắm mắt, biểu lộ có vẻ hơi xoắn xuýt thống khổ. Phương Quý thấy phản ứng của đám bách tính này cũng lập tức ngẩn ngơ, sau đó hiểu ra. Đám phế nhân kia xem ra cũng không ngốc, công việc để lại cho ta thật đúng là một cái công việc khó khăn nhất. Đây chính là muốn kiểm tra bản sự của ta hay sao? Trong lòng vốn đã có chút nổi nóng, lúc này cũng nở nụ cười lạnh, chậm rãi từ từ nói. Có người thì làm người tốt còn bị khinh bỉ, có bản lĩnh thì bị chèn ép. Phương lão gia ta đã sớm biết các ngươi là một đám điều dân. Cứu các ngươi mang ơn. Một khi không theo ý các ngươi thì liền lập tức biến thành khóc lóc om sòm. Chỉ bất quá chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới. Hắn bỗng nhiên nhảy xuống dưới quát lớn. Phương lão gia ta từ nhỏ đã lên đên cùng với đám điêu dân hay sao? Trong tiếng quát hắn trực tiếp xuất thủ vọt đến đỉnh đầu của những bách tính kia. Đưa tay một chảo lập tức có vô số phù triện bay đến. Một màn ngoài dự liệu này khiến cho đám bách tính đều phát mộng. Người tu hành có bản sự lớn hơn so với bọn hắn. Bọn hắn đúng là biết được. Nhưng ai có thể ngờ được bây giờ hắn thực sự là một lời không hợp liền cướp đoạt. Những người tu hành kia rõ ràng đều có tâm sự, giống như bọn hắn đã từ bỏ sự tình của chính mình, muốn che chở cho bọn hắn, không phải người tốt sao? Người tốt làm sao lại không nói lý? Dầm dầm một trận, mặc kệ hai tay ôm phù triện không thả ra cũng được, thấy không ổn liền giấu trong áo ngực cũng được. Ở dưới một chảo của Phương Quý sao có thể giữ được, chỉ thấy từng kiện pháp khí phù triện bay tới giữa không trung, có nhảy lên cùng với không tới, bọn hắn lập tức giống như là một đám cá tiến vào trong chảo dầu, từng thanh âm kêu khóc vang lên giống như là lập tức rơi vào địa ngục. Trời ạ, người thế mà lại cướp của chúng ta, không có thiên lý, các người chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Có người liều mạng mắng chửi, có người phẫn nộ giống như là muốn vọt đến liều mạng cùng với Phương Quý. Bất quá cũng là sau khi tất cả phù triện pháp khí đều bị Phương Quý gom lại giữa không trung, một loại khí tức vô hình nào đó của những bách tính này liền bỗng nhiên xông lên giống như thủy triều, xông lên trời cao, tạo thành một cỗ dòng lũ khó mà hình dung. Sau khi bay tới chỗ cao nhất, lại lan tràn ra bốn phương tám hướng, ở trong ma vực giống như tịch mịch này nổi lên một trận không gì sánh được. Một nơi xa xa nào đó, một đầu ma linh đang du đáng trong hoang dã bỗng nhiên cảm giác ngẩng đầu nhìn về phương hướng này. Trong mắt lộ vẻ tham lam, sau đó đầu ma linh này đột nhiên nhổ đầu gào thét, thanh âm truyền hơn 10 dặm, vừa đi vừa quanh quẩn. Chuyện này! Một tiếng gào thét vang lên, đám bách tính trong sơn cốc vừa có chút cảm xúc dâng trào giống như là bị xối vào một chậu nước lạnh. Tiếng giống từ xa truyền tới, cách xa nhau như vậy vẫn có sức uy hiếp. Hồi ức hoảng sợ lúc đào mệnh trước đó lập tức nổi lên trong lòng. Mỗi khi nghe được tiếng giống này, liền thường thường đại biểu cho hơn 10 sinh mệnh sắp biến mất. Tất cả phẫn nộ cùng với tiếng chửi mắng lập tức cấp tốc biến thành sợ hãi. Hê, nghe được không? Phương Quý nở nụ cười lạnh chỉ vào phương xa. Những ma linh kia đang ngửi thấy mùi của các ngươi. Đám bách tính lập tức dùng ánh mắt tràn nhập sợ hãi tuyệt vọng ngơ ngác nhìn hắn. Phương Quý nói, hiện tại nếu như ta không quản các ngươi nhất nhanh sẽ bị ma linh nuốt. Ánh mắt của đám bách tính trở nên hoảng sợ, thậm chí có người khóc ra tiếng. Biểu lộ trên mặt của Phương Quý lập tức có chút đắc ý nói, nhưng ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Trong ánh mắt của đám bách tính lập tức có nhiều hơn chút hy vọng. Phương Quý cười híp mắt nhìn hướng bọn hắn. Các ngươi nói xem ta có phải người tốt không? Ồ, là người tốt. Ngài là người tốt. Tiền nhân tốt. Đại thiện nhân. Ngàn vạn lần đừng bỏ rơi chúng ta. Phương Quý nở nụ cười nói, vậy thì lần sau các ngươi nhớ kỹ lời nói lúc này. Sau này mà mắng ta, ta sẽ tới tìm các người. Đúng đúng đúng, đại thiện nhân, đại tiên nhân, ân của đại tiên nhân vĩnh viễn không dám quên. Sau khi trở về lập tức sẽ lập bia cúng bái. Tiên nhân thần thông quảng đại, xin hãy bảo vệ chúng ta. Phương Quý hài lòng đi ra ngoài nói với Quách sư tỷ canh giữ miệng hàng. Dân chúng đều đã đáp ứng, hơn nữa còn rất phối hợp. Quách Thanh sư tỷ vô cùng bất đắc dĩ, cùng với Phương Quý quay đầu nhìn nơi xa. Chỉ thấy vào lúc này xa xa có màn ảnh lắc lư, một hai đầu nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó liền thấy màn ảnh xa xa càng ngày càng nhiều, giống như ong mật tụ tập lại, tối thiểu có 7-8 đầu ma linh xuất hiện ở bốn phía. Lại càng về sau, theo những ma linh này càng ngày càng tiếp cận, các địa phương càng xa hơn cũng có ma linh xuất hiện quét mắt nhìn một vòng. Tối thiểu liền có mấy chục đầu ma linh xuất hiện trong tầm mắt, lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ tới gần. Những ma linh này vốn dĩ rất dễ bị khí tức của người sống hấp dẫn, nhất là mấy trăm bách tính tụ hợp cùng với nhau, lại đột nhiên tháo xuống tất cả pháp khí cùng với phù triện ẩn giấu khí tức. Đây quả thực giống như là một ngọn đèn sáng giấy đen trong đêm tối, lập tức khiến cho những ma linh đang du đáng nơi hoang dã sinh ra cảm ứng, mang theo một loại lệ khí không cách nào hình dung, phi tốc lao tới. Đã không ít. Quách Thanh sư tỷ cầm chuôi kiếm bên hông. Ở bên ngoài, những tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng đều đang ngừng hô hấp, khó nén vẻ kích động trên mặt. Xa xa còn chưa đủ đâu. Phương Quý nói với vị thầy bói ở phía xa. Người có thể thôi động trận thế đưa khí tức người sống ở đến nơi càng xa hơn không? Thầy bói Phác Nam Tử cười một tiếng. Việc nhỏ. Vừa nói chuyện hắn vừa động trận kỳ trong tay, trận quang lấp lóe giữa không trung, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi ra bên ngoài xa xa. Phương Quý suy nghĩ một phen trong lòng, đã làm thì làm tới cùng, dứt khoát lấy ra mười mấy quả huyết khí đan bóp nát tất cả, vẩy vào trong gió lớn. Những huyết khí đan này đều tràn nhập huyết khí, mùi máu tươi nồng đậm nhất thời xen lẫn vào trong gió, cùng nhau thổi về phương xa. Phần phật, gió lớn phần phật, du tẩu trong nơi hoang dã.